Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 894, chương 895, tự do cuộc chiến đại ma vương An Lâm. Chí Hổ Địa Tiên, Tha Đạo Hào hoàn toàn bất đồng là, hắn bề ngoài là một cái cực kỳ thanh tú chàng thanh niên. Nhìn thư sinh yết ớt, nhưng là chính là một cái như vậy thư sinh yết ớt thanh niên. Tại chỗ liền không nhịn được bạo nổ thô tục, tỉnh táo vô luận xảy ra tình huống gì, cũng tỉnh táo hơn, thân là lão sư, nhất định phải nghiêm túc phụ trách, chìm chững chạc ứng đối đủ loại đột phát tình trạng. Hắn xoa một chút mồ hôi lạnh, cưỡng ép tỉnh táo phân tích nói, tự do cuộc chiến yêu cầu hai phe gặp mặt. Hơn nữa có một phe nghiêm túc giới thiệu mình mới có thể bắt đầu chiến đấu. An Lâm lấy thần hồn ngưng tụ hư ảnh, miễn cưỡng cũng coi là lấy bản thân hắn phương thức xuất hiện. Cũng không tính là vi phạm quy lệ mà tự do cuộc chiến yêu cầu. Không phải tổ đội lực tổng hợp công kích cùng một người. Kia 126 danh học sinh mặc dù đều là cùng An Lâm giao chiến, lại với nhau không biết. Cũng chưa nói tới lực tổng hợp công kích, nói đến phần sau. Khóe miệng của hắn đã co quắp, những học sinh này ngay cả sờ đều không sờ tới An Lâm. Còn nói cái giám lực tổng hợp công kích, hoàn toàn chính là bị nghiền ép được chứ. Chí Hổ hít sâu một hơi, xuất ra ghi chép bản, bắt đầu ghi chép đứng lên. 126 danh học sinh. Chỉ có một tên học sinh hộ thể kim quang không có bị đánh ra. An Lâm tựa hồ cũng không có tiếp tục động thủ, có thể chống nổi An Lâm một đòn. Thực lực phi thường bất phàm, hắn ở phía trên bắt đầu viết. Ô chung, chiến lực giá trị 103 điểm cống hiến không, An Lâm liền càng không cần phải nói. Chỉ triển lộ một chiêu này, hắn liền mạnh hơn ta. Này chiến lược nên sao viết tạm thời đánh giá một cái được. Chí Hổ điên cuồng gãi đầu, cuối cùng vẫn tiếp tục viết. An Lâm, chiến lược giá trị 2.000 điểm cống hiến 1.850 sau đó. Chí Hổ Địa Tiên tiếp tục viết, còn lại bị loại bỏ học sinh tên họ. Thu Lạc Đào, chiến lược giá trị 0 điểm cống hiến 0 từ Tử Mặc. Chiến lược giá trị 0 điểm cống hiến 0 Vinh Nhạc. Chiến lược giá trị 0 điểm cống hiến 0 hắn từng cái viết linh phân. Đột nhiên cảm thấy những học sinh này thật đáng thương a. Còn không có xuất thủ liền bị miểu sát, không thể không lưng đeo một số 0 phút kết quả. Này An Lâm làm sao có thể nhẫn tâm như vậy. Chí Hổ Địa Tiên còn chưa viết xong phía trên chỉ số. Bên ngoài mấy dặm lại vừa là một trận tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Hắn thần thức thật ra thì một mực ở thả ra, quan sát, nhưng bây giờ thủ nhưng không khỏi đầu khởi tới. Còn tới này mới qua bao lâu à, đặc biệt sao? Lão tử ngay cả chỉ số đều không ghi chép xong tất. Ngươi lại làm cho ta hơn 100 cái. Chí Hổ ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Yên lặng bấm truyền âm phù. Này, Chí Hổ Địa Tiên, chuyện gì à? Ngọc Hoa phó hiệu trưởng rất là nhàn nhã thanh âm truyền tới. Chí Hổ hít sâu một hơi. Ta muốn có người thực tập mở auto. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng. Bạch Thạch trên quảng trường, một trận ánh sáng màu vàng thoáng qua. Trên trăm tên gọi trước nhất bị loại bỏ học sinh đồng thời xuất hiện. Phi thường thê lương địa nằm trên đất. Ừ, ngươi không phải là năm thứ ba đại học lớp 1 Vương Phổ Đạt sao? Thực lực như thế thế nào lại nhanh như vậy bị loại bỏ? Một tên tóc bị tạc được dơ lên, mặt đầy đen nhánh đồng học kinh ngạc hỏi. Ho khan một cái, khỏi phải nói, vận khí ta thật là xui xẻo, về đến nhà gặp phải An Lâm học trường, nơi nào còn có đường sống a. Tráng hán Vương Phổ Đạt mặt đầy bi thống nói. A, trùng hợp như vậy, ta cũng vậy bị an thần làm ra cục. Mặt đầy đen nhánh đồng học kinh ngạc nói. Hai người nhìn nhau nắm đen mặt, lâm vào quỷ dị yên lặng. Díu dít, anh An Lâm học trưởng như vậy có thể như vậy, không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Một cái nữ học sinh không ngừng dùng tu bổ dịch đắp trên mặt, một bên khóc, một bên lớn tiếng tố khổ. Rất nhanh, trên trăm tên gọi bọn học sinh cũng phát hiện dị thường. Tại sao tất cả mọi người giống như bị sét đánh quá như thế? Ồ, ngươi là bị An Lâm làm, Cầm Thảo. Ngươi cũng là bị An Lâm đánh, nguyên lai chúng ta đều giống nhau, hơn nữa còn là đồng thời bị. Loại, chẳng lẽ, trên trăm danh học sinh trố mắt nhìn nhau. Tựa hồ là đoán được cái gì? Trong lòng bỗng nhiên có vạn con thần thú chạy như điên mà qua. An Lâm học trưởng, hắn nha chẳng lẽ là dùng đồ pháo hơn 100 tên học sinh đồng thời bị loại. Còn là đồng thời gặp phải An Lâm. Nói cách khác, này đặc biệt sao bọn họ ngay cả một chọi một cơ hội cũng không có liền bài A tuyệt vọng khuất nhục. Siêu cấp ủy khuất, ô ô An Lâm làm sao có thể như vậy, ta thật thật vô dụng, có tâm linh tương đối. Yếu ớt nữ sinh, thậm chí che mặt mà khóc, bị đả kích, rất nhiều học sinh cũng là bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Tung khiến cho bọn hắn ở các địa phương đã là thiên tài. Vào giờ khắc này cũng là không khỏi bi thương mà nghĩ đến. Người và người chênh lệch tại sao lớn như vậy đang lúc này. Lại vừa là một trận kim quang nhấp nhoáng, trống rỗng bạch ngọc quảng trường. Trong nháy mắt lại nhiều hơn 100 tên học sinh. Trước nhất đi ra kia một lớp học sinh. Thấy kia nằm trên đất mới tới trên 100 danh học sinh. Từng cái thật giống như bị sét đánh quá bộ dáng. Trong lúc bất chợt liền có thể được không ít, có thậm chí chủ động đi lên chào hỏi. Ha, tiểu nhị, người cũng là bị An Lâm học trưởng phách đi, vừa mới bị phách xong. Trở lại chữa thương bọn học sinh cũng mê. Đúng vậy, ngươi là làm sao biết? Ngươi là, ha ha, thật là tấu xào, ta cũng vậy bị An Lâm phách, chào hỏi học sinh vui tươi hớn hở đạo. Học sinh, huynh đệ, mọi người cùng nhau đều bị An Lâm phách, có đáng giá gì tự hào sao? Sau đó? Rất nhanh thì hắn phát hiện, cái này thật đúng là một kiện có thể thật tốt trao đổi sự tình. Trên quảng trường 99% học sinh đều đang là bị An Lâm bổ ra cục, đồng bệnh tương liên a, bởi vì là những nguyên nhân khác. Đối chiến bị loại mấy học sinh, ngơ ngác ngắm lên trước mặt một bộ vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Đột nhiên cảm thấy đặc biệt hoàn toàn xa lạ Thiên Phong Lâm Tây Nam Bộ. Nơi này trở thành bọn học sinh địa ngục, kiểu một cái bị sét đánh. May mắn không có bị đánh ra hộ thể kim quang học sinh. Bôn tẩu hô cáo, kêu mọi người nhanh lên một chút cách xa hướng Tây Nam. Cẩn thận An Lâm Ma Vương. Rất nhiều học sinh đối với lần này khịt mũi coi thường. Sau đó, bọn họ không bao lâu sẽ đến Bạch Ngọc Quảng Trường. Lẫn nhau bão đoàn khóc giống đi luôn, là có như vậy một hai đạo chi thể thập đoạn học sinh. Ngăn trở một cái sét đánh, điên cuồng chạy trốn, gặp người cũng không đánh nhau. Trước thoát đi Tây Nam Bộ lại nói, cứ như vậy, một truyền 10, 10 truyền 100, An Lâm ở Thiên Phong Lâm Tây Nam Bộ hóa thân ăn thịt đạm huyết ma đầu đại sự kiện. Bắt đầu ở thực tập Thiên Phong Lâm hoàn toàn truyền ra chí hổ địa tiên hướng Ngọc Hoa phó hiệu. Trưởng An Lâm mở auto, bị bác bỏ, Ngọc Hoa cho ra giải thích là, An Lâm cũng là tu tiên liên hiệp sinh viên đại học A. Người ta bằng thực lực ngược thức ăn, dựa vào cái gì nói đến người khác mở auto A? Nếu như An Lâm nghe được Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nói chuyện, tuyệt đối sẽ vui vẻ điểm đáng khen. Nói không chừng sẽ còn phần thưởng một lồng rõ ràng không để ý tới bánh bao cho hiệu trưởng nếm. Thử một chút, nhưng là hiệu trưởng, loại chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng thực tập thăng bằng, chí hổ bi phẫn nói. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng cười ha ha, vừa vặn, để cho những thứ này không biết trời cao đất rộng học sinh thể hội một chút tu tiên giới cấp bậc thực lực mang đến chênh lệch thật lớn, là biết bao tàn khốc. Ở chỗ này, còn có người cứu bọn họ, ra đến xã hội, giá khả năng chính là sinh mạng, được không nói, thật tốt ghi chép đi. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng tiêu sái treo truyền âm phù. Chí hổ địa tiên lệ rơi đầy mặt địa điên cuồng ghi chép học sinh chiến tích. không ngừng viết tên, làm công phút, viết tên, làm công phút hận không được dài hơn mấy cái thủ đi ra Thiên Phong Lâm Tây Nam Bộ. Lôi đình không ngừng gầm thét, từ không trung rơi xuống, bọn học sinh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bất tuyệt như lũ, cầm Thảo An Lâm giết so với ta ghi chép còn nhanh hơn. Đã không người có thể ngăn lại cái này đại ma đầu sao, Chí Hổ Địa Tiên bi phẫn hô to. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.